Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, ngẫu nhiên gặp gâu. Nhìn xem an tĩnh lại, nổi bồng bềnh giữa không trung có sơ ẩm. Rasaku theo bản năng đem nó cầm lên, nhưng lại không có chút nào cảm giác được trọng lượng. Rasaku gãi gãi đầu, nói ra, kỳ quái. Chẳng lẽ ta cũng giống như Ash, có được siêu cường lực cánh tay rồi? Vừa dứt lời, trong tay Cosmo ầm trong nháy mắt biến nặng, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu về sau, mới chậm rãi trôi nổi. Ta đã biết, Rasaku cầm Cosmo ầm nói, là ngươi dùng siêu năng lực đem chính mình trôi nổi đúng không? Tốt rồi. Đừng làm rộn tính khí, lần sau sẽ thường xuyên nhường ngươi đi ra đi dạo, dùng Master Ball đem Cosmo ầm thu hồi đi. Rasaku cũng không dám lại ở chỗ này chờ đợi, mau chóng rời đi nơi này, chỉ để lại bị cày qua một lần bãi cỏ. Người không biết còn muốn tưởng rằng cái gì cỡ lớn Pokemon ở chỗ này làm phá hư đâu. 3 ngày sau, một chỗ hồ nước nhỏ chỗ. Ăn cơm trưa Rasaku bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Rasaku cũng là đem chính mình siêu cấp cần câu lấy ra. Nhìn xem có thể hay không câu được mấy cái tốt một chút hệ thủy Pokemon. Nhưng phi thường kỳ quái là, trước kia lưỡi câu một chút nước, cơ hồ 1 phút đồng hồ liền có thể câu một con. Nhưng lần này đều đi qua 3 phút, cần câu đều không có động tĩnh chút nào. Chẳng lẽ là vùng nước này không có cái gì cao tư chất Pokemon sao? Rasaku tự lẩm bẩm, nhìn xem không hề có động tĩnh gì cần câu. Rasaku nhìn xem một bên đã ngủ mất Pokemon, ngáp một cái, cũng bắt đầu nghỉ trưa. Nhưng vừa ngủ mơ hồ, nắm trong tay cần câu bỗng nhiên kéo một phát. Rasaku trong nháy mắt thanh tỉnh, hơn 100 lực lượng thuộc tính bộc phát. Trong nháy mắt một đạo hắc ảnh bị Rasaku lôi ra mặt nước. Rasaku tập trung nhìn vào, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Chỉ thấy một người mặc quần bơi, đầu đội dụng cụ lặn thiếu niên ôm chặt lấy một con Mario. Nhưng này chỉ Mario lại cắn lấy Rasaku lưỡi câu bên trên. Đây coi là chuyện gì à? Hai người đối mặt một chút. Rasaku cảm giác thiếu niên này làm sao khá quen a. Thiếu niên kia trên không trung giãy giụa, sau đó phun ra bên trong miệng dưới nước bình oxy. Nói ra, "Uy, ngươi là ai a? Cái này Mario thế nhưng là ta tự mình xuống nước chuẩn bị thu phục a." Đang khi nói chuyện, một con Politoed nhảy ra mặt nước, xem ra cái này thiếu niên này nói là sự thật, không có ý tứ. Gâu cho ngươi thêm phiền toái. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc quần yếm, trên đầu mang theo một đỉnh chụp mũ, hai đầu song đuôi ngựa lại hơi nhếch lên kiểu tóc nữ hài đẩy ra lùm cỏ đi tới. Trông thấy gâu dáng vẻ, nói ra, gâu, Mario rõ ràng là bị người này câu lên tới, ngươi cũng không cần nhúng tay. Không được. Cái này Mario là ta tại dưới nước thật vất vả phát hiện. Đuổi rất lâu mới đuổi tới. Gâu không chút do dự nói. Được rồi, cái này Mario ngươi tưởng thu phục ngươi liền thu phục đi. Rasaku nói, nhưng hắn trong lòng đã có chút đoán được hai người kia là ai. Thật sao? Cảm ơn ngươi, ta gọi Krista, ngươi gọi ta Chris là được. Nữ hài hướng ta nói cảm tạ. Hắc hắc, cảm ơn ngươi, huynh đệ, gâu nói, Sanbo, nhờ ngươi, Razor Leaf, phi diệp khoái đao, chấm ngoặc kép, một con Sunflora phái ra. Sunflora vung vẩy lên phiến lá cánh tay, nhấc lên đại lượng lá cây đánh về phía Mario. Mario còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Sanbo, Lixit, hạt ký sinh. Vây khốn nó, gâu kêu lên, Sunflora vẩy ra Lixit, hạt ký sinh, Lixit, hạt ký sinh, rơi trên người Mario cấp tốc nảy mầm, đem nó vững vàng trói lại. sau đó bị gâu một cái Pokebo thu phục. Pokebo trong nháy mắt bị truyền tống đi. Gâu ngón trỏ xoa xoa cái mũi. Đối với Rasaku nói ra, huynh đệ, cảm ơn, đúng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta là Palik Thao Rasaku, bây giờ tại khiêu chiến Johto Liên minh, chuẩn bị tham gia Silver Đại hội. Các ngươi đâu? Rasaku khẽ cười nói, chúng ta à, chỉ có thể nói là khắp nơi đi dạo đi. Đúng, Rasaku, rất quen thuộc danh tự à. Gâu nói, ta nhớ ra rồi, người chính là cái kia muốn đi một con Celebi Rasaku. Chris nói, Rasaku gật gật đầu, vẫy tay một cái, ngủ ở trên một cây đại thụ nhỏ Celebi rơi xuống Rasaku trên bờ vai. Hơn nữa còn cùng Chris lên tiếng chào, người người quen, Rasaku hiếu kỳ hỏi nhỏ Celebi. Celebi kêu vài tiếng, nói là tại trong liên minh nhận biết. Đối với nó rất tốt. Rasaku cười gật gật đầu. Sau đó đối Chris cùng Gâu nói ra. Các ngươi là tại nghỉ phép sao? Từ nhỏ Celebi trong miệng. Rasaku đại khái cũng đoán được. Gâu, Pokemon Gâu và Silver nhân vật nam chính. Chris, Pokemon Gâu và Silver nhân vật nữ chính. Bây giờ nhìn lại hẳn là đang vì liên minh làm việc. Đúng vậy a. Cho nên trở về đi dạo, gần nhất liên minh muốn đem chúng ta phái đến hoen địa khu đi đâu. Đoán chừng về sau cũng không có cái gì thời gian. Chris nói, đúng vậy à, sớm biết liền không đáp ứng liên minh mời. Mỗi ngày chạy tới chạy lui, phiền phức chết rồi. Gâu phàn nàn nói, Rasaku đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hai người kia tại manga bên trong một cái là ấp người. Một cái là bắt giữ người. Không biết có phải hay không là thật. Thế là Rasaku mở miệng hỏi. Chris, nghe nói ngươi bắt giữ Pokemon rất lợi hại. Là thật sao? Là thật nha. Ngươi hẳn là đi xem một chút Chris thu phục Pokemon. Cơ hồ khoảng chừng hơn 500 con đâu. Chris còn chưa mở miệng. Gâu đoạt trước nói. Chris tức giận vỗ một cái gâu. Nói ra. Ta biết ngươi là mở phòng bồi dưỡng. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thu phục Pokemon đúng không? Ta gật gật đầu. Không có ý tứ. Ta đã rất lâu chưa từng làm loại chuyện này. Dù sao, chấm ngoặc kép, túi tiền ngươi hài lòng. Mà lại ta phòng bồi dưỡng bên trong cực phẩm Pokemon đã có được đệ nhất chọn lựa quyền. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy tiện đều có thể trả tiền mang đi. Rasaku đánh gãy Chris lời nói, làm đi, Pokemon truyền tống địa chỉ cho ta. Chris không chút do dự nói, dù sao gia nhập liên minh về sau, tầm mắt của nàng cũng mở rộng, biết nếu như muốn cao hơn một bước, một cái cao tư chất đồng bạn là ắt không thể thiếu. Rasaku phòng bồi dưỡng, cực phẩm Pokemon kỳ thật đều là ưu tiên cung cấp cho liên minh. Bình thường đều là quán quân, tứ thiên vương chọn lựa qua đi, mới có thể đến phiên người phía dưới. Mặc dù Rasaku nơi này yêu cầu nhất định phải đạt được Pokemon cho phép mới được. Nhưng quán quân, tứ thiên vương hiển lộ dưới thực lực của mình. Chẳng lẽ những cái kia Pokemon sẽ không so sánh sao? Khẳng định là cùng theo cường giả mới có ra mặt một ngày a. Cho nên Rasaku nơi này đệ nhất chọn lựa quyền vẫn là rất hấp dẫn người. Không phải sao, hai cái này đã mắc câu rồi. Gặp Chris đáp ứng, sau đó nhìn về phía một mặt vẻ lấy lòng gâu. Rasaku cười nói, ta cũng nghĩ nhờ ngươi một sự kiện. Gâu, bao trên người ta, như vậy thù lao. Gâu nói, ta trực tiếp đưa ngươi một con ngươi thích cực phẩm Pokemon. Không cần tiền, Rasaku nói, Gâu do dự, bởi vì điều kiện so Chris còn tốt, đoán chừng là rất khó nhiệm vụ. Gâu hỏi, chuyện gì? Rasaku đem ba con trứng Pokemon giao cho Gâu nói ra. Các người vừa vặn đi hoen địa khu, phiền phức điều tra một chút ba tên kia cụ thể địa chỉ. Nếu như có thể tìm tới cái kia ba con liền tốt nhất rồi. để bọn chúng giải phong cái này ba con trứng Pokemon. Gâu mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Rasaku gật gật đầu, nói ra, tâm lý nắm chắc là được. Thất bại cũng không quan hệ, nhưng địa chỉ nhất định giúp ta tìm tới. Silver đại hội vừa kết thúc, ta liền tiến về hoen địa khu tìm các ngươi. Xin nhờ, Gâu, coi như thất bại, mặc dù không thể trực tiếp đưa ngươi Pokemon, nhưng đệ nhất chọn lựa quyền vẫn là có thể. Gâu khẽ cắn môi, nói ra, làm đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.